thầy giáo háo sắc chọc ghẹo cô vợ nhỏ, giáo sư. Thầy chính là sói. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chính là người hồi sáng đã chặn đường bà đây mà. Nghe được Tuệ Đồng nói vậy, sắc mặt hắn trở nên khó coi lạnh lùng, nhiệt độ người hắn lên cao. Không khí xung quanh lớp căng thẳng đến đáng sợ. Cô nhìn hắn đang đỏ mặt vì tức giận rồi đưa mắt nhìn mấy đứa bạn trong lớp đang xô tay ra dấu hiểu gì đó. Nào cô biết được nghiêng đầu ngơ ngác thì giọng nói lạnh đến cả sống lưng truyền vào tai cô từ bên cạnh. Hết tiết này qua phòng giáo viên gặp tôi. Hắn nói xong liền quay lại bước lên bục giảng, sát khí từ hắn vẫn đáng sợ khiến cả lớp khó mà tập trung học được. Một đứa bạn trên bàn cô quay xuống nói nhỏ với cô. Ê công nhận cậu gan nhỉ, dám chửi thầy mới lớp mình là khùng luôn. Kỳ này cậu chết chắc rồi đấy. Cô ngạc nhiên khi nghe đứa này nói thằng khùng kia là thầy dạy lớp mình sao? Không thể được, gì chứ, ông nội đó mà làm thầy à, tớ không tin. Tuệ Đồng lại nói nhỏ với cô bạn trên nhưng nói nhỏ của cô là gần ba đứa trụng lại nói bằng cô rồi. Chí Hàn đang giảng dạy ở trên sau khi nghe cô nói vậy thì liền liếc nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, bất ngờ hắn rồi tên lẫn cả họ cô ra. Ăn Tiểu Đồng, đang nói chuyện với cô bạn trên, bất giác hắn gọi họ tên cô ra, giật mình đứng dậy nhưng sau đó nghĩ lại hắn gọi sai tên, liền ngước nhìn hắn với ánh mắt thiêu đốt. Tôi tên An Tuệ Đồng chứ không phải ăn Tiểu Đồng. Cô nhấn mạnh họ tên ra nhưng hắn vẫn biểu cảm đó vẫn tiếp tục kêu sai tên cô. Tôi thích gọi An Tiểu Đồng, em dám cấm. Thì sao tôi cấm đấy? Tôi nói lại tôi tên An Tuệ Đồng không phải An Tiểu Đồng. Cô tức giận đỏ đến cả mặt hét lên nhưng hắn vẫn lạnh lũng thản nhiên nói sai tên cô. Dương Chí Hàn khoanh tay trước ngực trên bục lên giọng nói. An Tuệ Đồng em dám hỗn với thầy còn cả gan lớn tiếng với tôi. Được hôm nay trả bài em không điểm, hết tiết này lên phòng gặp tôi ngay, không chậm trễ. Hắn nói xong lấy bút ghi vô số điểm rồi nhìn cô đang tức sôi máu. Anh tê thầy, không cãi, mau ngồi xuống tiếp tục học bài đi. Giọng hắn lạnh vang lên đều đều nhưng trong lòng lại rất sung sướng khi chọc tức được con mèo đang xù lông vì giận dỗi kia. Hết chương 3 cách chương.